tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 499, địa đồ biến đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm thủy cổ tông tông chủ cho tới bây giờ chính là như vậy, tính cách gặp chuyện trước chửi mẹ mắng xong nương về sau, lại muốn giải quyết như thế nào. Cái kia 10 cái trưởng lão biết rõ tông chủ dạng này tính cách cho nên tại tông chủ chửi mẹ thời điểm, bọn họ cả đám đều không có phát một tiếng. Tất cả đều lặng yên nghe, mãi cho đến hơn 5 phút về sau, tông chủ mắng xong, đại trưởng lão lúc này mới lên tiếng. Tông chủ chúng ta quấy rầy ngài đột phá, khiến ngài biến thành hiện nay. Cái dạng này, chúng ta đều vô cùng áy náy. Về sau ngài muốn xử trí chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không dám có nửa phần lời oán giận. Nhưng là trước mắt có một việc nhu cầu cấp bách giải quyết. Cái kia tông chủ lúc này cũng mắng đến khô miệng, trực tiếp đại mã kim đao giang rộng ra hai chân, ngồi tại càn khôn tháp trước trên bậc thang. Nói ra, có lời nói mau nói, có dám mau thả. Thả hết lão tử xong trở về, nghĩ biện pháp đem nguyên là thân thể tìm trở về. Cái kia đại trưởng lão nhịn không được khóe mắt kéo ra. Bởi vì tông chủ như thế ngồi xuống, theo đại trưởng lão vị trí, vừa tốt có thể nhìn đến tông chủ Pan Su. Hắn không nhịn được nghĩ nhắc nhở tông chủ đi hết, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được. Mở miệng nói ra, tông chủ trước mắt có một loại kiểu mới cương thi bệnh độc hết sức lợi hại. Không chỉ truyền bá tốc độ nhanh, có thể thông qua không khí truyền bá, mà lại cái này dính virus bằng vào chúng ta viêm thủy đại lục trước mắt thủ đoạn không cách nào giết chết. Nó đã có đại lưu hành xu thế. Các đại tông môn đã đem bọn họ liệp hoang sư cảnh giới trở lên đệ tử truyền di đi hướng những tinh cầu khác. Ta cùng mấy vị trưởng lão thương nghị qua, dự định cũng muốn đem chúng ta viêm thủy cổ tông một bộ phận đệ tử truyền đi những tinh cầu khác. Nhưng việc này chuyện rất quan trọng, nhất định phải được tông chủ đồng ý, vì vậy, mới quấy rầy tông chủ đột phá. Cái kia La Lực nghe vậy, một mặt khinh thường, mắng một tiếng, mấy người các ngươi trưởng lão đều là làm ăn gì, chúng ta viêm thủy cổ tông thân là thiên hạ đệ nhất số lượng lớn, nội tình thâm hậu. Chẳng lẽ liền một điểm nho nhỏ virus đều không giải quyết được? Còn cần bỏ chạy những tinh cầu khác, chẳng lẽ không biết tại đã biết phạm vi bên trong, chỉ có viêm thủy đại lục là thích nghi nhất chúng ta ở lại tư nguyên phong phú nhất tinh cầu A, mấy cái kia đại trưởng lão đều là cúi đầu, không dám trả lời. Quảng cáo, chỉ có đại trưởng lão lấy dũng khí nói ra, là chúng ta vô năng. Tông chủ, nếu như ngài có biện pháp giải quyết loại kia kiểu mới cương thi bệnh độc còn mời ngài xuất thủ, giải quyết viêm thủy cổ tông đệ tử tại trong nước sôi lửa bỏng. La Lực đem trên bờ vai bím tóc đôi ngựa vung ra sau lưng, nói ra. Chút chuyện như vậy còn muốn bản tông chủ tự thân xuất mã. Ta người tông chủ này làm đến cũng quá mẹ nó mệt mỏi. Đi thôi, mang ta đi. Nói đứng lên tới, bất quá tại lúc đứng lên, sau lưng bím tóc đôi ngựa lại một lần trượt đến trên bờ vai. La Lực không kiên nhẫn mãnh liệt mà đem vung ra sau lưng, mắng một câu. Ta mẹ nó, mấy cái trưởng lão thấy thế, nguyên một đám muốn cười lại không dám cười. Chỉ có thể cưỡng ép kìm nén, đại trưởng lão gặp tông chủ rốt cục đứng lên cũng là thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục có thể không lại dùng ngẩng đầu một cái liền thấy tông chủ Pan Su. Rất nhanh, bọn họ mang theo La Lực đi tới cái kia lồng ánh sáng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Lực nhìn đến lồng ánh sáng bên trong, đã có hơn 50 cái đệ tử trong tông. Những đệ tử này, mỗi một cái đều là xanh cả mặt. Ánh mắt chung quanh càng là có nồng đậm màu xanh đen mí mắt. Mỗi một cái đều là mặt mũi hung dữ, xem ra rất là dọa người. Bọn họ nguyên một đám nhìn đến La Lực tới, đều ào ào ngăn cách lồng ánh sáng, hướng La Lực đánh tới. Mặc dù sẽ bị lồng ánh sáng ngăn trở nhưng là như thế vẫn là hết sức dọa người. Bên cạnh đại trưởng lão giải thích nói, bọn họ đều là lây nhiễm kiểu mới cương thi bệnh độc căn bản giết không chết. Vô luận là dùng vật lý, năng lượng vẫn là còn lại bất kỳ thủ đoạn nào cho dù là đem bọn hắn bể đầu, bọn họ cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. La Lực nghe vậy, đem đuôi ngựa vung ra sau lưng, nói ra. Ta mẹ nó, lợi hại như vậy virus, lão tử đi thử một chút, nói, hai tay của nàng bên trong, ngừng tụ ra một đoàn năng lượng màu đỏ rực tới. Nàng đem cái này năng lượng vung ra ngoài, cái này đoàn năng lượng tiến nhập lồng ánh sáng. Mới vừa tiến vào lồng ánh sáng, liền ầm vang nổ tung. Chói mắt hồng quang, để hiện trường cơ hồ hết thảy mọi người, trong nháy mắt đều có loại mù cảm giác. Chỉ bất qua cái này nổ tung ngược lại là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tựa như là tại trong vũ trụ, nhìn đến hàng tinh nổ tung đồng dạng. Xem ra trận thế rất lớn, nhưng là nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Đang hót quang dần dần thối lui, mọi người thị lực lại khôi phục bình thường. Lúc này, lại nhìn lồng ánh sáng bên trong. đã thấy chỗ đó cái nào còn có cái gì mặt mũi hung dữ đệ tử. Chỗ đó không có cái gì. Những đại trưởng lão kia gặp cả đám đều ào ào kinh ngạc không thôi. Bọn họ những ngày này, thử các loại biện pháp đều cầm cương thi bệnh độc không có cách nào. Hiện tại tông chủ chỉ bất quá tiện tay vung ra một đoàn năng lượng, liền có thể đem những cương thi kia triệt để tiêu diệt. Tông chủ đây rốt cuộc là thực lực như thế nào? Tông chủ La Lực tựa hồ cũng nhìn ra mọi người nghi hoặc. Nàng không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, nói ra, chờ các ngươi may mắn thực lực có thể đạt tới ta trình độ tự nhiên là biết, không có gì có thể ngạc nhiên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, nhanh mẹ nó cho lão tử đem tất cả đệ tử triệu hồi tới. Lão tử bế một chuyến quan, các ngươi đem ta Viêm Thủy Cổ Tông các đệ tử đều làm cho không có ta mẹ nó. Mấy cái kia trưởng lão nghe vậy, liên tục gật đầu. Đúng, tông chủ, quảng cáo, tiếp đó, La Lực sử dụng năng lượng, đem chỉ chiếm Viêm Thủy Cổ Tông cơ hồ thanh tẩy một lần. Tình cảnh này lần nữa nhìn đến tất cả mọi người mắt đều lớn rồi. Đại trưởng lão là cấp 6 đại hoang sư cũng chỉ có thể làm đến dùng năng lượng lồng ánh sáng bao trùm phương viên mấy cây số bên trong. Mà tông chủ lại là trực tiếp dùng năng lượng thanh tẩy toàn bộ Viêm Thủy Cổ Tông. Phải biết Viêm Thủy Cổ Tông chỗ núi khoảng chừng phương viên trên 100 cây số. Đây chính là chênh lệch. Tiếp đó, Viêm Thủy Cổ Tông các đệ tử ào ào nhận được tin tức về tới Viêm Thủy Cổ Tông. Mà còn lại những dân chúng kia khi biết tin tức này về sau cũng đều ào ào tụ tại Viêm Thủy Cổ Tông chung quanh. Tuy nhiên bọn họ không phải Viêm Thủy Cổ Tông đệ tử, nên không được Viêm Thủy Cổ Tông núi. Nhưng là phóng nhãn bây giờ toàn bộ đại lục cũng chỉ có Viêm Thủy Cổ Tông tông chủ có thể diệt đi virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bọn họ ở tại Viêm Thủy Cổ Tông chung quanh, dù sao cũng so ở tại địa phương khác muốn an toàn một số. Dần dần, còn lại mấy cái thế lực bên trong, không đạt được lấy phi thuyền cảnh giới những đệ tử kia cũng đều ào ào tụ tại Viêm Thủy Cổ Tông chung quanh. Trong lúc nhất thời, Viêm Thủy Cổ Tông chung quanh phương viên trên 100 cây số bên trong, lại có nhiều đến mấy chục triệu người. Dần dần, tin tức này càng truyền càng xa. Cho dù là những châu khác rất nhiều người, đang nghe tin tức này về sau, cũng đều ào ào chạy về Viêm Thủy Cổ Tông. Mạc Thích đang nghe tin tức này về sau, trong lòng cũng có phần hơi nghi hoặc một chút. Viêm Thủy Cổ Tông tông chủ, là như thế nào giết chết tướng thi virus? Chấm, bất quá ra một cách có thể giết chết tướng thi virus người, chung quy là chuyện tốt. Nhưng là chỉ có Viêm Thủy Cổ Tông tông chủ và Mạc Thích hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Đại lục ở bên trên cảm nhiễm người đếm, như cố tại nhanh chóng gia tăng. Đại lục địa đồ cũng đang nhanh chóng biến đỏ. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.